xung quanh dưới đất cũng không có. Không lẽ trong lúc hỗn loạn đi đỡ cô Lâm, có người thừa nước đục thả câu, trộm chiếc vòng tay rồi. Tuy rất không muốn thừa nhận có loại người như vậy trong bộ phận chúng ta. Nhưng mà, có lẽ đúng là có khả năng này đó. Mọi người nhiều chuyện bàn tán, đồng thời dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương. Mí mắt trái Đường Lạc Lạc đột nhiên giật giật, trong lòng có một cảm giác không lành lan ra. Quả nhiên, vẻ mặt Lâm Uyển Du uất ức và bất lực. Tuy rất không muốn tin như vậy, nhưng nhằm đảm bảo an toàn, có thể mời mọi người mở túi xách ra, lục soát lẫn nhau, xem vòng tay của tôi rốt cuộc có ở trong tay mọi người hay không. Lâm Uyển Du chẳng qua chỉ dạo một vòng trong bộ phận thiết kế, liền rớt mất một chiếc vòng tay mấy vạn. Mọi người tự nhiên không muốn gánh oan ức này, lại sợ Lâm Uyển Du nói xấu bộ phận thiết kế với Mạc Thiệu Đình. Vì vậy đều hăng hái thể hiện tình nguyện chứng minh sự trong sạch của mình. Có một đồng nghiệp lớn tuổi hơn một chút, đứng ra đề nghị, chi bằng mọi người chia thành một nhóm hai người, lục soát người và túi xách của nhau, xem có để sót gì không. Vì để tìm lại vòng tay bị rớt mất của cô Lâm, cũng vì để chứng minh sự trong sạch của bộ phận thiết kế. Vất vả cho mọi người rồi. Cách chương.